Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 72, ủy khuất chết rồi, ta hôn viện trường. Nam Tuyết liền dạng này nhìn chăm chú Mạc Thiên, ánh mắt của hắn chút nào không dao động, ngữ khí bình tĩnh, thật giống như đang nói một kiện không quan trọng chuyện nhỏ. Dù là Nam Tuyết thứ đại nhân vật này, đều phải bị Mạc Thiên dọa sợ, bởi vì nàng tin tưởng hắn nói. Nam Tuyết thở dài một cái, nói ra, ta còn vẫn cho là mình thiên phú không tệ. Nhìn thấy ngươi, ta thật giống như cũng cứ như vậy. Mạc Thiên nghiêm túc nói, Tuyết tỷ tỷ không muốn tự coi nhẹ mình. Ta tốc độ tu luyện nhanh là có nguyên nhân. Ngươi tại bằng chừng ấy tuổi đạt đến bát tinh đấu hoàng, lại lên làm già nam học viện viện trường, đã là chưa từng có ai, sau đó cũng chưa chắc có người tới. Nam Tuyết mỉm cười nói, ngươi tiểu quỷ này, dễ nghe nói đều nói với ngươi xong rồi. Mạc Thiên nhìn đến nàng con ngươi tuyệt đẹp, chậm rãi đi lên phía trước, nhẹ nhàng dắt tay nàng mỏng manh không có xương, trắng tinh thon dài, đẹp mắt cực kỳ. Nam Tuyết cho tới bây giờ không có bị nam nhân chạm qua thân thể, bởi vì Mạc Thiên nhỏ hơn nàng quá nhiều, hơn nữa còn là học sinh của nàng. Mặc dù có chút không thoải mái, ngược lại không có rút tay về được. Hơn nữa nhìn Mạc Thiên biểu tượng cảm xúc, vẻ mặt bộ dáng nghiêm túc, không giống như là tại cợt nhà nàng. Mạc Thiên trong lòng hoạt động là FML, quá tốt sờ nha. Thế giới này tại sao có thể có như thế mềm mại đẹp mắt tay? Nam Tuyết tỷ tỷ, ta nhất định phải đẩy tới ngươi nha. Trong lòng của hắn tuy rằng ý nghĩ bẩn thỉu, nhưng mà trên mặt chính là bất động thanh sắc, nhẹ nhàng thả một viên thuốc tại Nam Tuyết trên tay của. Mùi thuốc viên thuốc này tràn ra, kim quang chớp động, như có linh tính một dạng. Nam Tuyết cả người ngơ ngẩn, hai con mắt trừng lên. Hoàng cực đan. Tại Nam Tuyết khiếp sợ thời điểm, Mạc Thiên lại lặng lẽ vuốt ve một hồi Nam Tuyết tay, mới quyến luyến không nỡ buông ra. Nam Tuyết khiếp sợ không phải hoàng cực đan bản thân, mà là nàng liếc mắt liền nhìn ra, đây là cửu phẩm hoàng cực đan. Hoàng cực đan có thể khiến cho ăn nó vào đấu hoàng cấp bậc cường giả, đề cao vừa đến nhị tinh cấp. Một tên đấu hoàng cả đời chỉ có thể dùng một cái hoàng cực đan, mà đây cửu phẩm hoàng cực đan tuyệt đối có thể làm cho nàng đề cao 2 sao tu vi. Nói cách khác, nàng vô cùng có khả năng trước tiên khương vân một bước đạt đến đấu tông. Hơn nữa loại này phẩm cấp hoàng cực đan sau khi dùng tuyệt đối sẽ không lưu lại bất luận cái gì di chứng về sau. Là thuốc có 3 phần độc. Nếu như là lục phẩm bên dưới hoàng cực đan, Nam Tuyết cho dù có cũng sẽ không ăn. Lấy nàng thiên phú như vậy, vốn cũng không cần dựa vào dược vật, mà cửu phẩm chính là khái niệm hoàn toàn bất đồng rồi. Yên tâm ăn là tốt. Ngươi từ đâu tới? Nam Tuyết nhìn đến Mạc Thiên, giống như là nhìn một cái tiểu quái vật. Đương nhiên là cho Tử Yên chế thuốc thời điểm, Mạc Thiên đại ma vương lén lút lấy đi rồi một khỏa. Cơ trí đại ma vương, ta có cái sư phó là rất lợi hại luyện dược sư, đây cũng chính là tu vi ta vì sao tăng dài nhanh như vậy nguyên nhân. Mạc Thiên tiếp tục đem hắn sư phó đẩy ra ngoài. Sư phụ của ngươi cửu phẩm luyện dược sư? Mạc Thiên gật đầu một cái, nói, điều bí mật này, hy vọng Tuyết tỷ tỷ giúp ta bảo thủ. Nam Tuyết cả người cũng không tốt. Cửu phẩm luyện dược sư, toàn bộ đấu khí đại lục đều không tìm ra mấy cái nha. Đây, thuốc này cho ta, cái này cửu phẩm hoàng cực đan. Nam Tuyết đoán sơ qua giá trị ít nhất trên ước kim tệ. Như vậy tiện tay tặng người, cũng ra tay quá lớn đi. Mạc Thiên ôn nhu nói, ngoại trừ Tuyết tỷ tỷ, ta còn có thể đưa cho là ai? Hắn là nói thật, đưa cho Tiêu Mị các nàng cũng không dùng được nha. đấu hoàng mới có thể dùng. Nhưng mà tại nữ nhân nghe tới, đây lời hoàn toàn chính là rất mập mờ nha. Ngoại trừ ta còn có thể đưa cho là ai? Đó chính là chỉ muốn đưa cho ta. Nam Tuyết đem những cái kia hỗn tạp ý nghĩ xếp hàng não ra. Quá quý trọng, ngươi là có chuyện gì muốn ta giúp một tay sao? Viên đan dược này thật quá quý trọng. Nam Tuyết không cách nào tưởng tượng Mặc Thiên sẽ vô duyên vô cớ đưa cho nàng. Cho nên hỏi như vậy, thật vẫn có, ta hy vọng Tuyết tỷ tỷ đem Lam Linh Ưng cho ta dùng một đoạn thời gian. Ta muốn đi ma thú sơn mạch, nếu như là người khác hướng về nàng muốn Lam Linh Ưng, nàng là chắc chắn sẽ không cho. Lúc này, Nam Tuyết chính là gật đầu một cái. Mặc Thiên được một tấc lại muốn tiến một thước nói, ta còn có chuyện thứ hai. Nam Tuyết nói, ngươi nói. Mặc Thiên nói, ngươi kề vào lỗ tai qua đây, đây là cái bí mật. Nam Tuyết đem đầu óc của mình đưa tới, sau đó Mặc Thiên thật nhanh tại nàng hoàn mỹ trên gương mặt hôn một cái. Hết thảy các thứ này liền phát sinh ở trong chớp mắt. Khi Nam Tuyết thò đầu ra một khắc này, Mặc Thiên đã đem miệng xẹt tới, phảng phất như có một cổ điện lưu đánh về phía Nam Tuyết trong đầu. Ôn nhu xúc cảm, để cho vị này đấu hoàng cấp bậc viện trưởng đầu óc trống không ngắn ngủi nháy mắt. Trong nháy mắt, Nam Tuyết cả người sát ý bao phủ, đấu hoàng cường giả khí tức chợt bạo phát. Toàn bộ nội viện, tất cả đệ tử đều run một cái. FML, đấu hoàng khí tức. Viện trưởng tức giận, đây tuyệt đối là theo bản năng phản ứng, cũng không phải nàng muốn giết Mặc Thiên, nàng đời này sẽ không có bị nam nhân chạm qua, mới vừa bị dắt một hồi tay coi thôi đi, hiện tại cư nhiên bị tiểu tử này hôn. Mặc Thiên nháy vô tội đôi mắt nhỏ, vẻ mặt ủy khuất nhìn đến Nam Tuyết, kia đôi mắt nhỏ thật giống như đang nói, Tuyết tỷ tỷ ngươi muốn giết ta sao? Nam Tuyết suýt chút nữa tức đến thổ huyết, khí thế của cả người trong nháy mắt không có. Lão nương bị ngươi hôn, ngươi ở đó ủy khuất cái giám a. Canh thứ 6, lăng thần qua đi còn có. Chương kế tiếp đổi bản đồ các huynh đệ, không phải muốn nhiệt huyết sao? Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.